Du Băng hoàn toàn ưu thế khi chỉ cần chiến thắng quyết đấu với Tư Đồ Kiếm đạt được Dạ Minh Châu là có thể sở hữu con mắt Serenian một cách thoải mái. Cách chương.